Boss lại sắp sa ngã. Chương 39, 39, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 38 Edit Nguyệt Phong. Khoảng cách hai người cực gần, Bạc Phong có thể nhìn rõ làn da trắng nõn tinh tế của thiếu nữ gần trong gang tấc. Môi mỏng mở ra thốt lên. Tôi đổi ý, Nam Nhiễm nghi hoặc. Không muốn bạn đời à, đáng tiếc. Cô còn muốn một Dạ Minh Châu con mà. Cổ họng Bạc Phong động đậy, thanh âm lạnh băng. Không chỉ như vậy, sau bốn chữ này là sự yên tĩnh. Nam Nhiễm thoáng nhíu mày. Ý hắn là còn không muốn vào lồng sắt à, tuyệt đối không được. Cô dùng lời lẽ chính đáng nói, còn tưởng rằng quan tâm hắn lắm. Anh ở bên ngoài không an toàn. Bạc Phong rời tầm mắt về phía cái tay nắm cánh tay hắn, gỡ từng ngón ra. Đây là chuyện của tôi. Nam Nhiễm nhìn, Dạ Minh Châu này cũng thật phiền toái. Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Lật lọng, không phải thứ tốt mà. Bạc Phong phải đi, Nam Nhiễm sao có thể thả người. Tính Nam Nhiễm là nói không được thì động thủ. Mắt thấy Dạ Minh Châu sắp tới tay muốn bỏ chạy, sao có thể cho hắn chạy chứ? Bầu không khí tràn ngập điềm báo động thủ. Bỗng nhiên, động tác đứng dậy của Bạc Phong dừng lại, hắn lại ngồi lên ghế, lại kéo Nam Nhiễm đến trước mặt mình. Lúc này, trong thanh âm lạnh băng kia có sự thay đổi rất nhỏ. Em nói lại chờ 48 tiếng đồng hồ. Nam Nhiễm nhướng mày, đổi ý, Nam Nhiễm muốn lui ra sau, Bạc Phong ôm eo cô vào trong lòng. Tư thái này, động tác này thấy thế nào cũng rất mờ ám. Bạc Phong lạnh như băng nói, em giấu ai trong phòng tối, cô vừa mới nói muốn nhốt trong phòng tối 3 ngày, trước một câu lại là cần chờ 48 tiếng đồng hồ. Tức là cô đã hành động, cũng đã để ai đó trong phòng tối không ăn không uống 24 tiếng đồng hồ. Nam Nhiễm thật không ngờ hắn lại đoán được, cô cúi đầu nhìn móng tay. Biếng nhác không nói lời nào. Lúc này hệ thống tiểu Hắc Long rất muốn khóc. Không đúng, nó đã gào vài tiếng đồng hồ, ký chủ không hề để ý nó. Ký chủ, ngài nhốt Nam Đồng ở chỗ chả ma nào biết thế kia là không được. Ký chủ phải biến thành người tốt, không thể làm như vậy. Nó là hệ thống cải tạo, ai ngờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ký chủ làm chuyện xấu. Quan trọng nhất chính là, nó méo có biện pháp nào. Nam Nhiễm sửa đúng tiểu Hắc Long. Cô ta tự nguyện bị nhốt, ta cũng sẽ không làm chuyện uy hiếp người ta. Tiểu Hắc Long cũng phiền muộn, đúng vậy, nhưng là như vậy nó mới không có biện pháp. Đầu óc Nam Đồng có sạn sao? Bạc Phong thấy cô tỏ vẻ không sợ nước sôi bèn lạnh lùng nói. Bạn gái của tôi ít nhất phải vừa mắt tôi. Nam Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc, phiền phức thế. Bạc Phong im lặng 3 giây, mở miệng, lại không nói nhốt người chỗ nào thì tôi thu hồi tự nguyện bị nhốt. Nam Nhiễm bĩu môi, lúc này mới mở miệng. Ở nhà kho kế bên tầng ngầm nhà tôi, nói xong bèn ôm lấy Bạc Phong, chậc chậc chậc, vì viên Dạ Minh Châu này mà cô đã hy sinh quá nhiều. Bạc Phong nghe xong, rũ mắt, sờ soạng trán cô, thanh âm không hề phập phồng, uống thuốc chưa? Nam Nhiễm bĩu môi, thứ đó không thể ăn, ăn nó làm gì? Thanh âm hắn vẫn lạnh như băng, em không có quyền chọn lựa, nói hết, hắn bỗng nhiên cúi đầu hôn Nam Nhiễm, phía sau Nam Nhiễm bị cái bàn chắn nên chạy không được. Đương nhiên cô không định chạy. Rất thích hôn Dạ Minh Châu đó. Một giờ lúc sau, ngôn tình xác tại căn phòng nhỏ bị vứt bỏ bên cạnh ngầm gara Nam gia. Cách chương.